Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1291. Bảy trùy kinh thần trường mi tổ sư. Đối với Thiên Ngoại Thần Sơn mà nói, tuyệt đối là phá hư cực lớn. Từ khi Thiên Ngoại Thần Sơn thành lập sơn môn đến nay, cũng không có gặp phải lực công kích mạnh như vậy. Sau khi một khỏa tinh cầu nện xuống, đương nhiên, tuy cái gọi là tinh cầu kia đã ngưng tụ thành thật thể, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là hình chiếu mà thôi. So với một tinh cầu chân chính, còn chưa đạt tới một phần ngàn sức nặng của nó. Nhưng dù là như vậy, cũng đủ làm cho cả tông môn Thiên Ngoại Thần Sơn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thiên Ngoại Thần Sơn cũng có được lực lượng phòng ngự cường đại, pháp trận, rất nhiều cơ quan thần bí. Cho dù hơn 10 tên thiên quân liên thủ muốn công phá phòng ngự bên ngoài của Thiên Ngoại Thần Sơn là si tâm vọng tưởng. Nhưng lúc này đây, bọn họ đúng là không may, lại gặp phải loại biến thái như Chu Báo. Sau khi luyện thành song trùy, Chu Báo đã hoàn toàn đi lên con đường dùng lực phá xảo, đi con đường của lực lượng, siêu tuyệt lực lượng, lực lượng bá tuyệt thiên hạ, lực cực kỳ cảnh, phá toái chân không. Đây chính là con đường mà hắn lựa chọn, là con đường tương lai hắn phải đi. Từ nay về sau không có khả năng biến hóa nữa. Đối với hắn ở hiện tại mà nói, cái gì pháp trận, cái gì cấm chế, cái gì cơ quan thần bí, cái gì thủ đoạn, cũng không cần nghiên cứu, không cần suy nghĩ. Hắn chỉ cần làm một chuyện, đó là bằng lực lượng của mình đem những thứ dám cản đường hắn đi phá tan toàn bộ. Trước kia hắn chỉ dùng nắm đấm có lẽ không hiểu được điểm này, nhưng hiện tại hắn có được song chùy, hiệu quả đương nhiên không giống nhau. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc lần đầu tiên còn chưa kết thúc, chùy thứ hai của Chu Báo đã tới, sau đó là chùy thứ ba, chùy thứ tư, chùy thứ năm, chùy thứ sáu, cuối cùng là chùy thứ bảy. Huyền công, Ngọc Hư Thông Thiên Kính cùng Thiên Xà Liễm Tức thuật dung hợp với lực khôi phục của Huyền Nhất Quy Nguyên khí và tốc độ của Động Huyền Thần Quang từ huyết thống siêu cường của Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm mà hắn vừa lĩnh ngộ sơ bộ, đã có tiểu thành trong huyền ý vũ trụ. Cộng với sức nặng từ song chùy hắn cầm trong tay, liên tục công kích 10 hô hấp, hắn đánh 160 chùy là kiệt lực, mà mỗi lần đánh chính là 8 chùy. Lại có tư ảnh của một khỏa tinh cầu bị hủy diệt mà lực công kích lúc này hắn đã dừng ở chùy thứ 7. Bởi vì chùy thứ 7 hắn đánh ra một lần bảo kích, thời gian nửa cách hô hấp quy về yên lặng. Trên thực tế thời điểm hắn đánh ra chùy thứ 3, âm thanh đã biến mất, lực va đập khủng bố đã đánh nát toàn bộ thời không. Bên trong vô số thời không của thiên giới hình thành một nơi hỗn độn cực lớn, tư vô hỗn độn. Ở chỗ này tất cả đều là tư vô, chung quanh Thiên Ngoại Thần Sơn là một mảnh tư vô, không tồn tại không gian. Tất cả nguyên khí, tất cả chất, tất cả đều biến mất. Cho nên dù âm thanh có lớn hơn nữa cũng không có khả năng truyền ra ngoài. Bởi vậy thời điểm chùy thứ 4, 5, 6, 7, tất cả biến hóa chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung mà thôi: nát bấy, nát bấy, nát bấy, nát bấy, lại nát bấy. Tất cả quy về tư vô, tất cả quy về chôn vùi. Bản thân của Thiên Ngoại Thần Sơn chính là một tượng phẩm La Thiên pháp khí, có vô số cấm pháp, bản thân cũng thập phần cường đại. Nhưng mà đối với lực công kích như vậy của Chu Báo, đặc biệt là chùy thứ 7 có bảo kích, rốt cuộc Thiên Ngoại Thần Sơn cũng gánh không được. Kim quang chung quanh nát bấy, chôn vùi, từng đạo vết nứt lớn xuất hiện phía dưới núi. Dừng tay, mau dừng tay! Hơn 10 đạo thần niên cường hoành quét ngang qua, 4 tên thiên quân, 28 tên tôn giả. Thực lực của Thiên Ngoại Thần Sơn đúng là không tệ a. Ồ, đây là lực lượng gì? Ánh mắt Chu Báo chớp động. Bên trong hơn 10 đạo thần niệm này có một đạo thần niệm kỳ dị. Đạo thần niệm này không chỉ quét ngang qua, còn mang theo lực lượng tu bổ Thiên Ngoại Thần Sơn. ầm ầm ở giữa hư không. Chu Báo đối với cổ lực lượng này sinh ra một tia bản năng kiêng kỵ. Bởi vì đạo thần niệm này, so với bốn tên thiên quân, còn thầm trầm hơn, mịt mờ hơn nhiều. Nhưng mà cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Thậm chí sau khi kiêng kỵ qua đi, Chu Báo nắm song chùy trong tay chặt hơn. Một cổ chiến ý khát máu từ trong cơ thể phát ra. Ngươi là người phương nào, vì sao lại công kích thiên ngoại thần sơn của ta? Thời điểm chiến ý trên người Chu Báo bộc phát, đạo thần niệm kia lại một lần nữa thể hiện lực lượng thần diệu, tạo ra một cái vòng, hình thành một không gian độc lập, bao phủ Chu Báo vào bên trong. Chu Báo cũng nhìn ra, tuy cái không gian này độc lập, nhưng cũng không chặt chẽ. Chỉ cần mình vừa dùng lực một chút là không gian này sẽ chấn vỡ. Nhưng hắn cũng không có làm gì, bởi vì đối phương muốn trao đổi với hắn, mà không phải vây khốn hắn. Hừ, tại sao ta công kích thiên ngoại thần sơn? Vậy thì phải hỏi sơn chủ thiên ngoại thần sơn của các ngươi, xem hắn đã làm cái gì. Chu Báo cười lạnh, cổ thần niệm này rất tối nghĩa và cực kỳ vượng dị, đồng thời cũng cực kỳ cường đại. Đơn giản là đem bốn đạo thần niệm của thiên quân, 28 đạo thần niệm của tôn giả ngăn cách. Hiển nhiên là thần niệm của người này vượt qua thiên quân. Đây là một cái thế giới dùng thực lực vi tôn, thực lực càng cao địa vị cũng càng cao. Sơn chủ thiên ngoại thần sơn, thực lực chỉ là thiên quân, mà địa vị của người này ở thiên ngoại thần sơn, hiển nhiên là vượt qua sơn chủ. Rất có thể là một thái thượng trưởng lão bế tử ẩn ở sâu trong thời không của thiên ngoại thần sơn. Sau khi công kích của Chu Báo xúc động thần kinh, sợ thiên ngoại thần sơn hỏng mất, cho nên mới xuất hiện. A, lại có việc này. Đạo thần niệm kia hơi trầm ngâm, giống như đã hiểu ra. Thì ra là Chu Báo tiểu hữu. Việc này đúng là thiên ngoại thần sơn của ta không đúng. Thiên ngoại thần sơn sẽ cho tiểu hữu một lời giải thích thỏa đáng. Như thế này đi, không bằng tiến vào thiên ngoại thần sơn ngồi xuống. Như thế nào? Tổ sư Trường Mi, vạn lần không được a. Tổ sư Trường Mi, vạn lần không được a. Thời điểm tổ sư Trường Mi làm ra quyết định này, ngay cả bốn tên thiên quân và 28 tên tôn giả cùng kêu lên. Lời này của hắn vừa nói ra, liền bị mọi người ở đây phản đối kịch liệt. Hừ, Tề Ngưng Bích, thân là sơn chủ thiên ngoại thần sơn, không làm gương tốt, con của mình bất lực, hành hung không cố kỵ, gây phiền nhiễu cho thiên ngoại thần sơn nhiều chuyện như thế, mang đến tổn thất cực lớn. Đến bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn mượn việc công làm tư không? Kéo cả thiên ngoại thần sơn vào vũng bùn sao? Chương 1292 Bí tàng cổ tư. Hiển nhiên tổ sư Trường Mi cũng lâm vào căm tức cực độ, không lưu lại chút tình cảm nào cả. Cho dù là sơn chủ thiên ngoại thần sơn cũng giống như vậy. Phải biết rằng, trên thế giới này, mặc dù nhất tôn chi chủ đều có quyền lực cực lớn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể chúa tể hết thảy. Đại diện cho hình tượng của mỗi tông môn, mà mỗi tông môn giống như một công ty nhỏ. Trưởng giáo chính là tổng giám đốc, là chức nghiệp người quản lý, mà những trưởng lão kia đều là cổ đông. Thái thượng trưởng lão là thành viên ban giám đốc, mà người mạnh nhất chính là chủ tịch. Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch mặc kệ mọi chuyện. Nhưng khi nổi giận, tổng giám đốc nhất định là chống đỡ không được. Bởi vì tổng giám đốc không có khả năng thừa nhận nổi cơn giận này. Cũng không phải mỗi một tổng giám đốc đều có tùy ý làm việc nhân thần công phấn. Mà thiên ngoại thần sơn là một môn pháp cực kỳ truyền thống, cho tới nay đều tôn sùng truyền thống cổ xưa. Sơn chủ thiên ngoại thần sơn có quyền lực tuy lớn, nhưng đồng thời cũng bị chế ước rất lớn. Bởi vì Tề Ngưng Bích không chỉ là sơn chủ, mà bản thân cũng là một cường nhân cấp bậc thiên quân, tương đương với một thành viên ban giám đốc cực kỳ quyền thế. Cho nên hắn có uy quyền trong thiên ngoại thần sơn cực lớn, mà phong cách làm việc cũng hết sức ba đạo. Sau khi con của mình gặp rắc rối, cũng có thể vận dụng lực lượng của thiên ngoại thần sơn để can thiệp. Nhưng mà làm chuyện này hắn đã gặp phải khó khăn. Mà cái này gọi là điếc không sợ súng. Mà phong cách làm việc của Tề Mi cũng làm Chu Báo sững sờ. Nhưng hắn không hề quan tâm. Ngươi là thiếu chủ Thiên Ngoại Thần Sơn hay là đệ tử thân truyền của trưởng lão? Ngươi chọc ta, ta liền giết ngươi. Lão tử của ngươi chọc ta, ta sẽ giết lão tử của ngươi. Môn phái các ngươi chọc ta, ta sẽ đi nện môn phái các ngươi. Chuyện đơn giản như vậy thôi. Đối mặt với Chu Báo, Sơn chủ Thiên Ngoại Thần Sơn là người đầu tiên nghĩ tới việc giết hắn để báo thù cho con mình. Cho nên hắn mới có thể không kiêng nể mà ra tay với Chu Báo. Nhưng lại không ngờ bị Chu Báo đánh tới tận cửa. Không ngờ lại có thể sử dụng lực lượng cường đại của mình để kinh động tới tổ sư Trường Mi. Mà vị tổ sư Trường Mi này đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm. Mà hắn lại làm trưởng giáo nhiều năm. Chuyên quyền độc đoán đã thành thói quen. Cho nên hắn đã có chút quên đi lực lượng và uy thế của vị tổ sư này. Cho nên hắn mới công khai hoài nghi tổ sư Trường Mi vào lúc này. Đương nhiên hắn sẽ bị khiển trách. Trên thực tế tất cả mọi người biết rõ, khiển trách này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Sơn chủ Tề Ngưng Bích chỉ sợ sẽ làm đến cùng. Bởi vì nếu trong một công ty bị cấp trên phát hiện ra hỏa lãnh đạo lấy công làm tư thì hắn sẽ có kết cục thê thảm. Mà Tề Ngưng Bích cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng từ Thiên Ngoại Thần Sơn đang bị phá hư nghiêm trọng lóe lên, đem hư không chung quanh Thiên Ngoại Thần Sơn bao vây lại. Mà Chu Báo đang ở trong một không gian biến hóa thất thường. Sau một khắc hắn xuất hiện bên trong một tòa đại điện, Thiên Ngoại Thần Điện. Bốn chữ như phi long phượng vơ, u, vinh, quy, quy. Ở tấm biển trên đại điện cao cao kia, trong đại điện có ba mươi mấy người ngồi lấy thực lực mà phân chia tầng cấp nghiêm khắc. Mà vị thái thượng trưởng lão Trường Mi kia đang ngồi ở trung ương, đang chú ý tới Chu Báo. Thiên quân, so với thiên quân còn cường đại hơn, càng thêm thâm bất khả chắc, cũng càng thêm cổ quái. Nhân tiên, hắn nhìn chằm chằm vào lão giả Trường Mi, nói ra hai chữ này. Thông huyền tán tiên lão giả Trường Mi cũng nhìn chằm chằm vào Chu Báo, trong ánh mắt chớp động hào quang khác thường. Một thông huyền tán tiên có được chiến lực như thế, đây là chuyện không có khả năng. Chu Báo không trả lời hắn, hắn chỉ lặng lặng ngồi trên ghế, giống như đang đợi cái gì đó. Tề Ngưng Bích thân là Sơn chủ Thiên Ngoại Thần Sơn, nhiều lần thiên vị, không để ý tới lợi ích của Thiên Ngoại Thần Sơn, rước lấy đại họa. Hiện tại bãi miễn chức vụ Sơn chủ của hắn, đưa xuống làm trưởng lão. Các vị có gì nghĩ gì không? Không có, không có, không có, không có. Âm thanh của lão giả Trường Mi không lớn, lại tràn ngập từ tính và uy nghiêm không thể kháng cự. Sau khi quét mắt nhìn qua Tề Ngưng Bích đang xanh mặt ngồi đó, không hề để ý tới hắn mà nhìn về phía Chu Báo. Trừ việc này ra, ngươi còn có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Chỉ cần Thiên Ngoại Thần Sơn ta có thể thỏa mãn, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hít, tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi. Cái hứa hẹn này to lớn lắm. Thiên Ngoại Thần Sơn là một đại tông môn trong Tây Tám Vực, thế lực trải rộng Tây Tam Vực, bản thân cũng có được thực lực cường hoành. Ở trong đại điện có bốn gã thiên quân, 28 tên tôn giả, đã có thể quét ngang rất nhiều thế lực trong Thất Thần Vực. Mà ở bên trong Thất Thần Vực, tông môn có thể có được thực lực như vậy không nhiều. Hiện tại cũng không biết tại sao mà tất cả cao tầng của Thiên Ngoại Thần Sơn đều ngồi trong đại điện này, cho Chu Báo một hứa hẹn như vậy. Cho dù Thiên Ngoại Thần Sơn đã có đắc tội tới hắn, cũng không cần phải làm như thế. Huống chi tiểu tử này vừa rồi lại công kích Thiên Ngoại Thần Sơn thậm tệ như thế, đánh phế đi một nửa thần sơn, cho dù thế nào cũng có thể xem là đại thù với Thiên Ngoại Thần Sơn. Tại sao phải hứa hẹn với hắn như vậy? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự cường đại tới mức này sao? Chiến lực có mạnh hơn nữa, cũng không vượt quá thông huyền tán tiên. Có gì đáng kiêng kỵ chứ? Hiện tại Thiên Ngoại Thần Sơn có tới 4 gã thiên quân, 1 gã nhân tiên đấy. cho dù hắn có thể hiện ra lực công kích khủng bố, nhưng lực công kích như thế có thể bền bỉ hay sao? Đây chính là nghi vấn của tất cả mọi người. Nhưng bọn họ không dám hỏi, bởi vì một Tề Ngưng Bích đã làm gương. Vị tổ sư Trường Mi này mới là người quyết định chân chính của Thiên Ngoại Thần Sơn, là người lãnh đạo, là lão đại chân chính. Thú vị, Thiên Ngoại Thần Sơn cũng không phải là tông môn dễ dàng khuất phục. Các ngươi còn chưa lộ ra nửa phần áp chủ bài, cứ như vậy mà quyết định, rốt cuộc là có ý đồ gì? Thiên Ngoại Thần Sơn hứa hẹn thập phần êm tai, nhưng Chu Báo sẽ không có tự đại cho rằng một nhân tiên lại sợ mình tới tình trạng như vậy. Nhân tiên, so với việc tán tiên, chân tiên mà nói, chính là một khái niệm hoàn toàn bất đồng. Thậm chí, Chu Báo còn nghe nói, thực lực của nhân tiên và thiên quân có thể so với thiên quân cấp chân tiên và một hài nhi vừa mới sinh ra còn lớn hơn. Chương 1293 Bí tàng cổ thư. Căn bản là không thể so sánh nổi. Hơn nữa, nhân tiên nghiệp vị còn liên lụy tới một ít bí văn. Những bí văn này cũng chỉ có cảnh giới nhân tiên mới có thể hiểu. Có nghe thấy, Chu Báo còn chưa đột phá tán tiên, căn bản không có tư cách biết rõ. Mà thực lực nhân tiên, tính toán, nếu như Chu Báo phát động toàn lực, cũng rất khó chống lại. Mà lão giả Trường Mi trước mặt tận lực không phát ra khí thế của mình, khí tức của lão cũng đã thâm bất mạt chắc, trong nội tâm cũng cố kỵ, chú ý, đề phòng cẩn thận. Nhưng không ngờ đối phương lại hạ thấp tư thái như thế, thấp đến mức Chu Báo cảm thấy cổ quái. Vũ Dương Vương chớ sinh nghi, ta làm như thế, thứ nhất là vì Thiên Ngoại Thần Sơn của ta đã làm sai trước, thứ hai là ta có chuyện muốn hợp tác với Vũ Dương Vương. Hợp tác với ta? Chu Báo nháy mắt mấy cái. Vũ Dương lính của ta nằm ở trung thổ vực, cho dù có muốn buôn bán cũng không thể làm với Thiên Ngoại Thần Sơn. Cộng thêm vùng biển có khoảng cách mấy mươi vạn dặm ngăn cách ạ. Chu Báo nói ra, trong giọng nói lộ ra chút khó hiểu. Ta muốn mời Vũ Dương Vương đi thăm dò một cổ thư chi địa. Trường Mi cũng không có dấu riêng, trực tiếp nói ra. Chắc Vũ Dương Vương cũng vô cùng rõ ràng, đại thế giới của chúng ta vào thời kỳ thượng cổ chính là thiên giới. Hiện tại tuy đã suy sụp, nhưng vô số thời không ở chung quanh cũng không có biến mất. Thời đại thượng cổ, rất nhiều môn phái cường đại, thế lực đều thành lập giữa không trung. Mà Thiên Ngoại Thần Sơn của ta, nhưng bọn họ không may mắn như chúng ta, suy sụp, biến mất, nhưng di tích vẫn còn, hơn nữa còn ngẫu nhiên hiện thế. Những nơi như vậy gọi là cổ thư. Đối với tu sĩ hiện giờ mà nói, cổ thư là đại kỳ ngộ. Nhưng bọn họ lại không có thực lực đi dò xét, chỉ có thể chờ thời không loạn lưu ngẫu nhiên xuất hiện, cổ thư ngẫu nhiên hiện thế. Nhưng đối với đại tôn giả có thực lực cao thâm, bọn họ có đủ thực lực vượt qua trùng trùng điệp thời không, chủ động tìm kiếm những cổ thư này. Nhưng mà người có năng lực lại không nhiều, cũng chỉ có tu vi đến thiên quân cấp bậc mới có thể cam đoan mình ở mê cục thời không được an toàn, mới có tư cách chính thức đi tìm bảo tàng. Ta đúng là đã hiểu đôi chút, nhưng mà ngươi xác định hiện tại bên trong thiên giới còn bảo tàng sao? Dù sao đã nhiều năm như vậy, cổ thư cũng không phải dễ dàng tiến vào như thế. Cho dù là phát hiện, muốn đi vào cũng không phải một chuyện dễ dàng, còn cần nhiều cố gắng. Hơn nữa, có những cổ thư khổng lồ, những cổ thư như thế, cấm chế càng cường đại, càng khó bắt lấy. Muốn phá vỡ cấm chế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ khi thời thượng cổ chấm dứt đến nay, lịch đại tiền bối đã sớm phát hiện rất nhiều bí tàng, cũng khai quật rất nhiều. Nhưng cho tới nay, bên trong đại thế giới đã có 6 toàn cổ thư bí tàng bị người ta phát hiện vài vạn năm trước, nhưng không cách nào phá vỡ cấm chế. Lúc này đây, ta với đám lão bằng hữu đã tính toán ra vị trí của một bí tàng như thế, không biết Vũ Dương Vương có hứng thú hay không. Ánh mắt Chu Báo lập lòe vài cái, liếc nhìn Trường Mi, ngoài dự đoán mọi người liền lắc đầu. Ta không có dã tâm lớn như vậy. Đối với những bí tàng của những cổ tư này không có hứng thú gì. Mà ta cũng muốn nói một chuyện. Chỉ cần sau này Thiên Ngoại Thần Sơn các ngươi không chủ động đi trêu chọc ta, ta cũng không đi gây chuyện với các ngươi. Cáo từ. Sau khi chắp tay với Trường Mi xong, thời không chung quanh Chu Báo chấn động một hồi. Sau đó, thân hình liền phá vỡ hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Mà bốn gã thiên quân đang ngồi, cho dù có muốn ngăn cản cũng không được. Mà Thiên Ngoại Thần Sơn to như vậy, tất cả cấm chế đối với hắn mà nói giống như thùng giống kêu to. Tổ sư, tiểu tử này đúng là quá kiêu ngạo. Tề Ngưng Bích đứng phất dậy gầm lên. Đủ rồi, từ giờ trở đi, vị trí sơn chủ sẽ do Kim Cổ tiếp nhận. Đều lui ra đi. Sắc mặt tổ sư Trường Mi bất động, khoát khoát tay. Bốn gã thiên quân, 28 tên tôn giả đều đứng dậy thi lễ với hắn, sắc mặt khác nhau lui ra ngoài. Bí tàng cổ tư, một đám tử bằng hữu cũ, nhân tiên. Những lời này đã lộ ra một ít tin tức cho Chu Báo biết. Hắn cũng không có lý giải quá sâu về cái thế giới này. Thế giới này cũng không phải không chịu nổi một kích như trong tưởng tượng của hắn. Vẫn còn những nhân vật chưa xuất thí, không đề cập tới vùng biển, cũng vẫn có nhân tiên. Không nên xem thường nhân tiên. Chỉ hai chữ này, có nhân tiên tồn tại, liền ý nghĩa cho dù không phá hư truyền tống trận đi thông tới vạn tinh hải, thất thần vực cũng không có chuyện gì. Bởi vì một gã nhân tiên không thể rời khỏi đại thế giới của mình quá lâu, nếu không sẽ gặp hư không lôi phạt đả kích. Nói một cách khác, cho dù bọn họ có hứng thú với thất thần vực, đến mạnh nhất cũng chỉ là thiên quân thì bỏ đi. Giống như sự khác biệt giữa tán tiên và chân tiên, thượng nhân và tôn giả, tôn giả và thiên quân. Trừ phi là đụng phải trường hợp đặc biệt như Chu Báo, nếu không, cho dù nơ hơ u vinh quy quy to y có tới với số lượng bao nhiêu cũng không chống lại được tồn tại cao hơn. Huống chi nghe được trong giọng nói của tổ sư Trường Mi, còn có thể nghe được nhân tiên trong thất thần vực cũng không chỉ có một người. Mà chuyện này cũng kỳ quái. Luận tuổi thọ, tuổi thọ của nhân tiên vượt xa chân tiên. Cho dù là thiên quân, tuổi thọ cũng không thể so sánh với nhân tiên. Mà hiện giờ, có lẽ là do vấn đề nguyên khí, rốt cuộc không có nhân tiên xuất hiện. Nhưng thời cổ đại, mấy vạn năm trước, có lẽ đã xuất hiện một lượng nhân tiên. Mà những người này đều có những thủ đoạn cường đại, duy trì tuổi thọ của mình, kéo dài tuổi thọ của mình. Hiện giờ không có nhân tiên sinh ra, nhưng những nhân tiên trước đó vẫn sống đến tận bây giờ là rất bình thường. Trên thực tế, bọn họ sẽ còn tiếp tục sống sót, sống lâu muôn tuổi. Mà Chu Báo, dù hắn chỉ có cảnh giới thông huyền tán tiên, nhưng tuổi thọ của hắn viễn siêu tán tiên. Bởi vì hắn dung luyện huyết mạch của Chu Yếm, mà Chu Yếm là thái cổ hung thú, là một trong lục ngự nên có tuổi thọ viễn siêu nhân tiên. Cho nên trong thất thần vực vẫn còn một ít nhân tiên là chuyện không kỳ quái, không có mới là chuyện lạ. Hơn nữa, cho dù có nhân tiên, với hắn cũng không sao cả. Mặc dù không có nắm chắc chiến thắng nhân tiên, nhưng muốn chạy trốn vẫn có nắm chắc. Cho dù không chạy được, hắn vẫn còn chí tôn tiên khí. Đến lúc đó không quan tâm đâm chết hay không, nhân tiên có lý lẽ cũng không biết đi đâu mà nói. Chương 1294, tin tức ma thai. Cũng bởi vì tiền vốn của hắn quá nhiều, tích lũy đúng là quá mức thâm hậu, cho nên đối với cái gọi là lục đại bí tàng hắn cũng không thèm để ý. Bí tàng thì thế nào, nhiều bảo bối hơn nữa thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể vượt qua chí tôn tiên khí hay sao? Bây giờ bản thân có một kiện chí tôn tiên khí trong tay, một kiện quân thiên tiên khí, còn có hai kiện thái hảo tiên khí, cộng thêm song chùy gặp thần chùy thần, gặp Phật chùy Phật, bản thân hắn không phải là thượng cổ bí tàng hay sao? Mà bản thân đã là một bí tàng, không thua kém gì thượng cổ bí tàng. Còn muốn đi cùng một đám già không chết bụng dạ khó lường đi tìm thượng cổ bí tàng, chẳng phải là muốn chết hay sao? Đây chính là lý do mà hắn cự tuyệt Trường Mi. Xác thực, với thực lực của hắn bây giờ, địa vị vốn đã có tất cả, căn bản là không cần mưu đồ những thứ đó. Những bí tàng này không có trợ giúp quá lớn cho hắn. Nếu như đặt ở mấy năm trước, hắn còn có hứng thú. Bởi vì khi đó, hắn còn không biết nên phát triển bản thân đi theo con đường nào cho đúng. Dù sao, hắn đã quyết định con đường mà mình cần phải đi, các tu luyện trong tương lai. Mà trong những bí tàng này, cũng không có thể thứ gì thích hợp với việc tu luyện tương lai của hắn. Cho nên, hắn cũng không thèm để ý, không chút do dự mà cự tuyệt. Rời khỏi một đoạn thời gian, Vũ Xương Lĩnh cũng không có khác biệt bao nhiêu. Trên thực tế, so sánh với lúc trước, phồn vinh hơn một ít. Hiện tại Vũ Xương Lĩnh đã phát triển thành một tòa đại thành, đã xuất hiện hình thái ban đầu của một siêu cấp thành trì. Trên quan đạo, người đến người đi, xe ngựa không dứt, phi thường náo nhiệt. Nhiều người đi lại ngay ngắn trật tự. Tuy lãnh địa của Chu Báo không lớn, nhưng căn cứ tri thức của kiếp trước, phải làm ra cái không thật lớn. Nhưng so với những siêu cấp thành thì ở kiếp trước, không đáng nhắc tới. Nhưng hiệu quả thu được trên Vũ Dương Lĩnh đã làm hắn hài lòng. Hiện tại, cả Tây Bắc chi địa đã thành một chỉnh thể với Vũ Dương Lĩnh, hình thành cục diện lấy Vũ Dương Lĩnh làm chủ. Các lãnh chúa ở Tây Bắc là thành viên của một tập đoàn lợi ích. Trạng thái này có chút giống với kiếp trước, nhưng so với thời Trung Cổ, Tây Bắc chi địa hoàn toàn lấy Vũ Dương Lĩnh cầm đầu. Cho dù là có mâu thuẫn, cũng có Vũ Dương Lĩnh đúng ra làm trung tâm điều hành, sẽ không xảy ra xung đột lớn. Cho nên, cũng không giống như thời đại hắc ám thời Trung Cổ tràn ngập chiến tranh. Nói tóm lại, cả Tây Bắc đều ở trong không khí hòa bình. Loại tràng diện này đương nhiên người cầm quyền Đại Tấn không muốn nhìn thấy chút nào, nhưng hắn cũng không có biện pháp xử lý. Thực lực của Chu Báo đã sớm vượt qua lực thừa nhận của thế tục, mà hình như trên đời này vẫn chưa có người nào có đủ năng lực chế ước hắn. Đối với đại đa số người mà nói, không có người nào dám hung hăng càn quấy ở nơi đây. Bởi vì lãnh chúa Vũ Dương Lĩnh còn tại vị một ngày ở Tây Bắc, ý kiến của các đại tôn môn sẽ thống nhất. Chỉ cần Chu Báo không làm ra chuyện nhân thần công phấn, bọn họ sẽ không chủ động nhắm vào con quái vật như Chu Báo. Có thể nói, hiện tại Chu Báo bên trong Đông Tứ Vực có thể hoành hành ngang ngược, không người nào quản, cũng không có người nào nhàm chán tới mức chủ động đi trêu chọc tai họa. Người mà chỉ cần không có việc gì làm thì sẽ làm ra chuyện gì. Nói thí dụ như cùng lão bà ấy ấy, sau khi từ Thiên Ngoại Thần Sơn trở về, trong mắt người ngoài, Chu Báo hoàn toàn lâm vào trong ôn hương Nguyễn Ngọc. Mỗi ngày trừ ôn chuyện tình cảm với lão bà thì cũng trêu chọc hai tiểu nữ nhi song thai. Căn bản là mặc kệ mọi chuyện ở ngoại giới. Suốt nửa năm, Vũ Dương Lĩnh lâm vào bình tĩnh. Trong chốn võ lâm cũng tốt, mà cao tầng tu sĩ cũng thế. Chu Báo không có đi hoạt động, cũng không trêu chọc chuyện gì, giống như biến mất. Chuyện này làm tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Dù sao, Đông Tứ Vực có gia hỏa thực lực mạnh như Chu Báo, gây ra áp lực cho người khác quá lớn. Cho dù bây giờ hắn là một trong tứ tượng của Tiên Cung, là một trong thập nhị bát túc, nhưng Tiên Cung cũng không biến biện pháp ước thúc và xử lý người trẻ tuổi vô cùng cường đại này. Nửa năm nay ngươi làm cho năm đại tôn môn yên tâm đi không ít ai, như thế nào, rất hưởng thụ đúng không? Vũ Dương Lĩnh, trong hậu hoa viên phủ lãnh chúa, Chu Báo ngồi ở trước bàn đá, mà trên vai hắn, hai tiểu chút chích một trái một phải đang bò lên xuống, trêu chọc lẫn nhau. Không có để ý tới biểu lộ phiền muộn của vương xà ngồi trước mặt. Bọn họ yên tâm không lo lắng, ta đã không còn để trong lòng. Dù sao ta cũng không muốn quản nhiều chuyện nhàm chán như vậy. Chu Báo không thèm để ý nói ra. Ngươi hiện giờ nửa năm nay thực lực tăng lên không ít a. Xem ra ngươi đã luyện hóa huyết mạch của Kim Bằng rồi a. Chuẩn bị đột phá cửa ải cuối cùng không? Đúng vậy, ta tới tìm ngươi cũng có một phần là vì chuyện này. Ta không muốn có tên trên tảo hóa kim sách. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn ngươi giúp ta. Tống Tử Phật nói ngươi có thể giúp ta. Không muốn có tên trên tảo hóa kim sách cũng không khó khăn. Chỉ cần tiến vào trong hư không để dung luyện chân thân là xong. Ở bên ngoài hư không, ngươi đột phá giới hạn cuối cùng, một điểm chân linh sẽ không chịu ảnh hưởng của tạo hóa kim sách. Chu Báo ngẫm lại, lập tức hiểu ý của Vương Xà. Nhưng mà ngươi làm như vậy rõ ràng cho thấy không cho năm đại tông môn mặt mũi a. Ngươi không sợ bọn họ gây phiền toái cho ngươi sao? Hừ, tìm ta gây phiền toái, chỉ sợ hiện tại bọn họ ốt không mang nổi mình ốt đấy. Chu Báo nhíu mày. Thế nào, lại xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra một chuyện lạ, Vương Xà nói ra. Lần trước đi Vạn Tinh Hải có lẽ ngươi cũng tin tưởng đúng không? Đương nhiên. Có một đệ tử Linh Tiêu Điện sau khi trở về có hành vi cực kỳ khác thường, dẫn xuất rất nhiều phiền toái, đã làm phản Linh Tiêu Điện. Cái gì, còn có loại chuyện như vậy sao? Chuyện này đúng là làm Chu Báo kinh ngạc. Linh Tiêu Điện là tông môn đứng đầu Đông Tứ Vực, thực lực mạnh mẽ không nói, quy củ cũng thập phần xâm nghiêm. Mặc kệ người là đệ tử của thế lực phân nhánh nào của Linh Tiêu Điện, phản bội tông môn đều chỉ có con đường chết, hơn nữa không có bất kỳ chỗ tốt. Phải biết rằng Linh Tiêu Điện không chỉ có tài nguyên phong phú, hơn nữa đối đãi với đệ tử cũng thập phần khoan hậu, có được rất nhiều tài nguyên. Ở lại Linh Tiêu Điện còn tốt hơn làm một tên tán tu. Bây giờ lại có đệ tử Linh Tiêu Điện phản bội Linh Tiêu Điện, đây là chuyện làm cho Chu Báo không thể tưởng tượng nổi. Ngươi xem thực lực Chu Báo bây giờ cường đại vô cùng, nhưng hắn là người của Tiên Cung, là thành viên của Tiên Cung, một trong tứ tượng, một trong nhị thập bát túc. Thân phận này cho hắn đảm bảo rất lớn. Chương 1295, ý nghĩ điên cuồng. Một, ta nói, chẳng lẽ tên đó đã vụng trộm với lão bà của Ngọc Thái Hư? Nếu không sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy à? Không hiểu rõ chân tướng, cho nên Chu Báo chỉ có thể nghĩ ra chuyện như vậy. Tên kia đạt được ma thai, hơn nữa còn mang ma thai trở về thiên giới. Hiện tại chỉ sợ là đã bị ma thai hoàn toàn khống chế rồi. Vương Xà cười khổ nói ra. Kháo! Biết được chuyện này, Chu Báo lập tức đứng phắt dậy. Hắn mang ma thai trở về thất thần vực, trách không được lại phản bội. Thời gian nửa năm, ma thai đã phát triển đến tình trạng hắn không áp chế nổi, mà hắn lại không có bản lãnh luyện hóa thu phục ma thai, cho nên chỉ có chạy. Đúng vậy, một gã trưởng lão Linh Tiêu Điện phát hiện ma khí trên người hắn, vốn định đề ra nghi vấn của mình, không thể ngờ lại bị hắn hạ độc thủ, đánh chết trưởng lão kia, nghênh ngang rời đi. Lúc này mới kinh động cả Linh Tiêu Điện. Xem ra Linh Tiêu Điện đã lâm vào bất lợi rồi, lại gặp phải chuyện như thế này. Trách không được ngươi nói bọn họ không có thời gian quản ngươi. Hắc hắc, ma thai à, vậy mà đến được thiên giới. Nghĩ đến, người của ma môn chắc không ngồi yên à. Ăn, ma môn đương nhiên không ngồi yên. Nửa năm trước đi Vạn Tinh Hải, một tên thiên quân duy nhất của ma môn đã chết, thực lực đại tổn. Ngươi nói bọn họ làm cách nào ngồi yên được chứ? Ngươi nói cái gì, ma môn thiên quân? Ma môn không phải chỉ có một Xích Huyết Ma Tôn sao? Tuy hắn chỉ là một tôn giả cấp đỉnh phong, nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc thiên quân a. Đây là bí mật của ma môn. Đã mấy vạn năm nay, ma môn đúng là không có người nào đột phá tới thiên quân. Nhưng mười mấy vạn năm trước đã có một gã thiên quân, nhưng thời gian quá dài, thọ nguyên của hắn bất lực, liền chọn dùng ma môn bí thuật đem phong ấn mình, một mực bảo tồn chiến lực cao nhất cho ma môn. Hiện tại trong ma môn có tu vi cao nhất là Xích Huyết Ma Tôn, cho nên hắn cũng đi theo Xích Huyết tiến vào Vạn Tinh Hải. Sau đó là Teo A. Đối với Ma Môn mà nói, đưa một thiên quân cấp bậc Thái Thượng Trưởng Lão đi tới Vạn Tinh Hải đúng là một chuyện bất đắc dĩ và không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được a. Nhưng chuyện này không cách nào giấu riêng được năm đại tông môn, trở thành trò cười cho năm đại tông môn. Ai có thể nghĩ đến? Còn không đợi tiêu hóa thiệt thòi lớn của Ma Môn, chê cười còn lớn hơn đã xuất hiện. Nhưng cũng không xuất hiện trên người của Ma Môn, mà là xuất hiện trên người của Linh Tiêu Điện. Mà đối với Linh Tiêu Điện mà nói, đây là thiên đại chê cười, là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng đối với Ma Môn mà nói, đây là một chuyện tốt. Công pháp của Ma Môn thoát thai từ công pháp của Thái Cổ Ma Đầu, mà ma thai có được truyền thừa chính tông huyết mạch của Thái Cổ Ma Đầu. Nếu đạt được ma thai, như vậy Ma Môn vẫn còn cơ hội phục hưng hy vọng. Đây là sự thật, cũng không phải phán đoán. Ngươi không thấy được cho dù là thập tam giới liên minh và thiên hà giới cường đại như vậy mà cũng đánh chủ ý lên ma thai hay sao? Tại Vạn Tinh Hải, ở hai đại tinh vực, có tu sĩ đạt được ma thai liền có thể đi tới con đường phát triển thành nhất mạch của Ma Môn. Kỳ thật thực lực còn cường đại hơn thượng cổ Ma Môn nhiều. Ngươi nói, làm sao mà Ma Môn không thèm muốn chứ? Làm sao có thể không đánh chủ ý lên đồ vật như ma thai chứ? Về phần bốn đại tông môn khác, đương nhiên cũng có ý nghĩ của mình. Có thể nói, hiện tại các thế lực cường đại của Đông Tứ Vực đều dùng con mắt nhìn chằm chằm vào ma thai. Làm gì còn tâm tư đi quản vương xà chứ? Loại chuyện này đêm dài lắm mộng, đi theo ta. Chu Báo ngẫm lại, sau khi đem hai tiểu hài tử đưa vào trong tay của tỷ nữ ôm đi, cùng vương xà đi lên một chỗ trên đỉnh núi Tích Lôi Sơn của mình. Chỉ thấy Chu Báo cầm song chùy vào trong tay, đánh mạnh một chùy vào hư không phía trước. Dưới một chùy này, không gian nát bấy, hư không màu đen trống rỗng xuất hiện trước mặt hai người. Vương xà cũng không chút cố kỵ, thân hình lói lên tiến nhập vào hư không. Chu Báo nhìn thấy vương xà tiến vào hư không, cười cười, thân hình cũng lói lên theo sau. Muốn tiến vào hư không của thiên giới cũng có rất nhiều loại phương pháp. Phương pháp ngu ngốc nhất chính là xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong. Nhưng đây cũng là chuyện khó khăn nhất, bởi vì Cửu Thiên Cương Phong còn mạnh hơn Thiên Quân Bản Tôn Thiên Địa nhiều lắm. Cho dù cho Chu Báo xông vào, Chu Báo cũng không có nắm chắc quá lớn. Phương pháp đơn giản nhất cũng làm giống như Chu Báo, một chùy đập nát bấy hư không, đánh ra một cửa tiến vào hư không. Loại phương pháp này thập phần thuận tiện, nhưng cũng có chỗ hổng, đó là không cách nào xác định phương vị, tọa độ. Bởi vì dùng phương pháp này tiến vào hư không dễ dàng, nhưng mà muốn trở lại là chuyện thập phần khó khăn. Có 9 thành 9 là lạc vào trong hư không vô tận. Cũng chỉ có người tu luyện vạn giới đại Na-di như Chu Báo, có lĩnh ngộ về không gian pháp tắc tới một trình độ mà người khác không thể với tới, mới có thể từ trong hư không tìm được đường trở về. Phụt, phụt, phụt, phụt. Cô vừa đến hư không, vương xà đã không thể chờ được mà triển khai chân thân của mình. Một hư ảnh chân thân cao ngàn trượng xuất hiện, hai cái cánh lớn tung hoành, đôi cánh như rủ xuống, uy thế khổng lồ từ trên người kim bằng phát ra. Thân hình vương xà hoàn toàn ẩn vào trong hư ảnh chân thân kia, bắt đầu quá trình dung luyện chân thân. Do từ cửu phẩm tấn chức thông huyền bí cảnh, ý nghĩa lớn nhất chính là đem chân thân hợp nhất với bản thân, triệt để cải biến hình thái thân thể của mình. Mà quá trình của hắn cũng rất vi diệu, chưa từng có người nào thấy qua, chưa từng nghe nói qua có người có cảm giác vi diệu này. Mà đối với người đã trải qua một lần như Chu Báo, lại là người có thực lực siêu cường, đây chẳng qua là một quá trình cực kỳ nhàm chán a. Bởi vì kim bằng có thiên tính cao quý, cho dù ở trong hàng ngũ thái cổ hung thú cũng là tồn tại hiếm thấy. Cho nên Chu Báo mới có thể có chút không yên lòng mà hộ pháp ở bên cạnh, sợ khí thế của kim bằng tản mát đi mà có phiền toái. bởi vì trong hư không có rất nhiều sinh vật hứng thú với máu huyết của Kim Bằng A. Ở trong hư không, không có nguyên khí, nhưng cũng không phải là không có sinh linh, mà một ít táng mạng kỳ dị có năng lực sống trong hư không. Thực lực của chúng thường không cao, tối đa chỉ có được thực lực thông huyền tán tiên, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua lôi kiếp mà thành tựu chân tiên. Nhưng mà, cho dù là không thể đạt tới tình trạng chân tiên, thực lực thông huyền bí cảnh cũng mang tới đại phiền toái cho vương xà đang tấn cấp. Chương 1296, ý nghĩ điên cuồng 2. Cho nên Chu Báo không thể không thủ ở chỗ này cùng đợi quá trình tấn cấp cực kỳ nhàm chán của vương xà chấm dứt. Tư ảnh của Kim Bằng đang không ngừng phun ra nuốt vào trong hư không. Nhưng ở đây không có nguyên khí, cho nên kết quả nhả nuốt của Kim Bằng chỉ là một ít thiên thạch nhỏ đang phi hành ở chung quanh vào bụng, mà một ít thiên thạch cỡ lớn cũng bị hấp tới đây. Mẹ kiếp, còn muốn ta hộ pháp cho ngươi, chuyện này đúng là thiệt thòi a. Chu Báo nói thầm một câu, thân hình chớp liên tục, huyễn hóa ra vô số thân hình, dao động chung quanh thân thể vương xà, đem những thiên thạch đang bay tới đánh nát bấy. Lúc này đây, hắn cũng không có vận dụng tới song chùy, trực tiếp dùng nắm đấm để oanh kích. Số lượng phun ra nuốt vào càng lúc càng lớn, mà thiên thạch bay tới nơi này càng ngày càng nhiều. Nắm đấm của Chu Báo càng lúc càng nhanh. Có một ít thiên thạch, đá vụn, thiên thể cổ quái, thậm chí có một ít tiểu hành tinh, tất cả đều biến thành nát vụn trong tay của hắn. Đến cuối cùng, thậm chí mỗi một quyền của hắn đánh ra, quyền phong cũng đủ để đánh nát một ít thiên thạch đang bay tới. Bà mẹ nó, không phải chứ? Đột nhiên lúc này trong lòng Chu Báo khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy một khỏa hành tinh cực lớn đang lao về hướng này. Đúng, đúng là hành tinh. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng chỉ cần quan sát bằng mắt thường, Chu Báo cũng biết rõ hành tinh này có diện tích lớn nhỏ bằng với địa cầu của kiếp trước. Tuy trong hư không không coi vào đâu, nhưng đó là so sánh với Chu Báo và vương xà. Nhưng khi so nó với chân thân Kim Bằng của vương xà, chẳng khác gì con kiến cả. Cái hành tinh này còn cách hai người chừng ngàn dặm, nhưng Chu Báo và vương xà đều có thể cảm giác được uy thế cực lớn của nó. Đó là một loại cảm giác làm cho lòng người run sợ và tuyệt vọng. Vào thời khắc này, Chu Báo cũng miễn cưỡng có thể hạ quyết tâm dùng tới song chùy của mình để oanh kích. Nhìn hành tinh càng ngày càng tới gần, Chu Báo hít mắt lại, song chùy trong tay giơ lên cao, thân hình chớp lóe liên tục, liền hướng về khỏa hành tinh kia. Hiện tại vương xà đang tấn chức thông huyền bí cảnh, Chu Báo cũng không dám khinh suất để một hành tinh tiến tới gần hắn. Mẹ kiếp, đúng là không may, hành tinh này cũng không phải bị hấp lực của Kim Bằng hút tới, mà là chúng ta đang ở ngay trên dược tích lưu động của nó. Đúng là bi ai a. Càng đến gần hành tinh kia, đầu óc của Chu Báo càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên lúc này, phong cuồng tưởng pháp dũng mãnh tiến vào trong óc của hắn. Quyền ý của ta mô phỏng vũ trụ, chùy ý và kéo dài của quyền ý. Hiện tại dù là chùy pháp hay là quyền pháp thi triển ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra hình chiếu của hành tinh. So với hành tinh chính thức còn kém xa tới vạn dặm. Nếu như ta bắt được hành tinh này, nghĩ cách dung nhập nó vào quyền ý của ta, như vậy đem hành tinh nhét vào trong quyền ý của mình. Thời điểm ý nghĩ này lói lên trong đầu nghe có chút điên cuồng, thậm chí có thể nói cơ hồ là không thể nào thực hiện. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, cũng không có gì là không có khả năng. Cái gọi là quyền ý, nói cho cùng, chính là lực lượng thần hồn và lực lượng pháp thân kết hợp với nhau, làm ra nó hiện ra. Mặc dù nói thần hồn là thứ hư vô, nhưng khi cường hoành tới trình độ nhất định, liền có thể ngưng kết thành ý niệm trong đầu, hóa thành thật thể. Hiện tại Chu Báo đã ngưng luyện ra 18 cái ý niệm trong đầu, ấm ánh thấu đáo. Mà một cái ý niệm trong đó càng được tử sắc thiểm điện tẩy lễ nên vô cùng diệu dụng. Nó có quan hệ tới thần hồn và thân thể rõ ràng với nhau. Mà thần hồn có thể hiện hóa, Như vậy, đem thật thể diễn biến thành thần hồn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trên thực tế, rất nhiều người đều làm như vậy, dùng chuyện này để cường hóa ý niệm. Nhưng mà cũng chưa từng có người nào làm tuyệt đến mức của hắn, điên cuồng như vậy. Trực tiếp thu lấy một khỏa hành tinh để luyện hóa và dung nhập vào bên trong huyền ý. Sau khi ý nghĩ điên cuồng này tràn ngập trong đầu óc của Chu Báo, đúng càng thêm điên cuồng. Nếu như lúc này hắn có thể thành công, tương lai của hắn, hắn sẽ thu được nhiều hành tinh vào trong huyền ý của hắn. Không chỉ hành tinh, còn có những thiên thể khác. Thời điểm thực lực của hắn đạt tới cảnh giới nhất định, thậm chí có thể đem hành tinh, đem bạch quải tinh, sao lùn trắng, siêu sao, tất cả hành tinh trong thiên địa đều dung nhập vào trong huyền ý, làm cho huyền ý mô phỏng vũ trụ của mình biến thành vũ trụ chính thức, cũng không phải là chuyện không được. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ điên cuồng mà thôi. Nhìn qua hành tinh càng ngày càng gần kia, Chu Báo nắm chặt song chùy trong tay. Bỗng nhiên lúc này, ánh mắt của hắn lóe lên, giống như nghĩ tới cái gì đó, thu hồi song chùy trong tay lại. Tà ngốc a, gần đây dùng chùy nện người nên thuận tay, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ cơ bắp đầy bạo lực, bây giờ mà còn nghĩ tới lấy cưng chọi cứng, thật sự là thầm mắng một tiếng. Hai tay của Chu Báo trống rỗng, đã nhiều ra hoàng ngọc bàn khô lâu. Thái hảo tiên khí thất khiếu thăng tiên lô đi dọc theo ruộng đạo của hành tinh này. Một giây đồng hồ nó đi chậm thì 10 dặm, nhanh thì có thể đạt tới 100 dặm, thậm chí hơn ngàn dặm. Hơn nữa bản thân của nó vô cùng nặng nề, mà trong hư không không có nguyên khí, cho nên bị đụng trúng một cái, dù là thiên quân cũng bị phân thây toái cốt. Thời điểm này, tiên khí và thuần dương pháp khí có uy lực khác nhau. Tuy song chùy của hắn có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa còn là cực phẩm trong thượng phẩm thuần dương pháp khí, nghiêm khắc mà nói, cũng coi là bán tiên khí. Nhưng đối mặt với hành tinh như vậy, cho dù có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, đem nó đánh nát, nhưng tiên khí lại không giống. Nó không cần dùng cứng chọi cứng, có được tiên văn nguyên vẹn, cũng tương đương với có được đại đạo pháp tắc. Dù là loại đại đạo pháp tắc nào, cũng không phải là một hành tinh có thể chống cự được. Chỉ thấy Chu Báo nhẹ tay vỗ lên đầu khô lâu, bảy đạo hắc diễm như linh xà bắn ra, nhanh chóng bay tới khỏa hành tinh kia. Thất khiếu thăng tiên lô có được đại đạo pháp tắc nguyên vẹn, luyện chi pháp tắc, luyện hóa thiên địa. Đối mặt với hành tinh này, Chu Báo đem thất khiếu thăng tiên lô dùng hết hỏa lực. Bảy đạo hắc diễm giống như bảy sợi dây xích, quấn quanh cái hành tinh này. Chương 1297. Luyện hóa mà cái hành tinh này đang phi hành với vận tốc cực cao. Nhưng đột nhiên lúc này, bị bảy đạo xiềng xích kéo lại, tốc độ từ từ chậm lại. Mà bảy đạo xiềng xích này không ngừng kéo dài, hắc diễm bắt đầu chạy dọc tràn ngập hành tinh này. Cuối cùng, thời điểm hắc diễm này bao phủ toàn bộ mặt ngoài của hành tinh, thế đi của hành tinh dừng lại. Nhìn thấy hắc diễm bao trùm cả hành tinh, Chu Báo hít sâu một hơi. Một đạo thần niệm oanh ánh từ trong mi tâm của hắn bay ra ngoài, hướng về hành tinh đó bay đi. Đồng thời, một khỏa mặt trời màu đen từ sau lưng Chu Báo dâng lên, từ không chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như bị lực lượng khác thường bài xích. Hành tinh cực lớn a, chín đạo thần niệm bay vào trong hắc diễm. Thất khiếu thăng tiên lô trong tay của Chu Báo cũng đồng thời bay lên trên không của hành tinh này, hóa thành một cái lò đan khổng lồ, hung hăng chấn áp xuống. Ầm ầm, đại đạo pháp tắc thần diệu khôn cùng, thất khiếu thăng tiên lô chấn áp, hành tinh này bắt đầu nhỏ lại. Đương nhiên, ở trong mắt của Chu Báo, cũng không phải trên thực tế nó nhỏ đi, mà là không gian chung quanh thất khiếu thăng tiên lô bị ảnh hưởng, cả không gian bắt đầu áp xúc, cho nên nó cũng từ từ biến nhỏ lại. Thất khiếu thăng tiên lô có được luyện chi pháp tắc nguyên vẹn, nhưng cũng có được một bộ phận lực lượng không gian. Nếu không, nó làm cách nào dung luyện vạn vật? vấn đề chỉ là hành tinh này quá mức khổng lồ. Bản thân nó ở trong không gian, không cách nào mượn quá nhiều không gian lực. Cho nên, tuy thất khiếu thăng tiên lô là tiên khí, nhưng theo thời gian qua đi, cũng chỉ có thể thu nhỏ hành tinh này lại có 1/10. Hỏa diễm hừng hực khôn cùng, vận chuyển luyện chi pháp tắc, bắt đầu ngưng luyện hành tinh. Tiếp tục như vậy không được, ta cũng không có nhiều thời gian ở nơi này a. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Hiện tình huống này đối với hắn không có quá nhiều hao tổn, bởi vì đây là lực lượng của thất khiếu thăng tiên lô. Chỉ cần thời gian sung túc thì có thể từ từ luyện hóa. Nhưng hiện giờ Chu Báo cảm thấy thời gian không đủ. Muốn thất khiếu thăng tiên lô phát huy lực lượng cường đại hơn, liền vận dụng chân nguyên pháp lực bản thân để thúc giục. Chỉ thấy một ngón tay của hắn điểm nhẹ lên thất khiếu thăng tiên lô, đột nhiên hắc diễm bao trùm cả hành tinh bốc lên cao, sau đó bắt đầu chuyển hóa thành màu tím. Diễm quang màu tím vừa ra, không gian chung quanh hành tinh dưới nhiệt độ cao bắt đầu xuất hiện vặn vẹo mà nóng chảy, xuất hiện không gian hỗn độn cực lớn, tản ra hấp lực cường hoành. Nhưng dù thế nào cũng không hút được hành tinh này vào bên trong á. Tử sắc thiên hỏa với tư cách là một trong những thiên hỏa cường đại nhất, nhiệt độ của tử sắc thiên hỏa cực cao, thời điểm dùng để luyện hóa vật chất tuyệt đối không được duy trì trong thời gian quá dài, nếu không sẽ đốt cháy toàn bộ vật chất. Đương nhiên, bởi vì tử cực thiên hỏa này chỉ là thứ phòng chế, bản chế hàng nhái, uy lực đương nhiên không có cường đại như nguyên bản. Nhưng mà 1/10 uy lực của nguyên bản đã đủ để ứng phó tất cả. Tử sắc thiên hỏa tiếp tục 10 hô hấp, rốt cuộc biến mất. Mà trong 10 hô hấp đó, 9 đạo thần niệm của Chu Báo thành công dung nhập vào bên trong hành tinh này, đem vật chất, bảo vật luyện nhập vào trong quyền ý của mình. Bước đầu tiên là tế luyện nó thành pháp bảo, đem vật chất, bảo vật thành pháp bảo của mình, dung nhập thần niệm của mình vào trong đó. Hiện tại Chu Báo đã làm được bước này. Thể tích hành tinh này khá lớn, muốn luyện hóa cũng không phải là chuyện đơn giản. Sau khi 9 đạo thần niệm dung nhập vào bên trong, Chu Báo liền cảm giác được bên trong thần hồn tràn đầy đại lực biến thành bành trướng, nhét đầy cả thần hồn của hắn. Tốt, rất tốt. Chu Báo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì chuyện này có ý nghĩa là 9 đạo thần niệm của hắn đã dung nhập hoàn toàn vào hành tinh này. Tuy thần hồn có chút bành trướng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Điều này nói rõ thần hồn của hắn đủ để sức gánh chịu pháp bảo lớn như vậy. Vấn đề còn lại mới là điểm mấu chốt. Hắn muốn đem pháp bảo này tế luyện hoàn toàn và dung nhập vào bên trong quyền ý. Mà đồng huyền thần quang trong cơ thể bị hắn điều động, 9 đạo đồng huyền thần quang trong đan điền tất cả đều bị điều động, bắt đầu lao ra ngoài. Mặt trời màu đen sau lưng thiêu đốt hừng hực, quyền ý hư không ở trong chỗ sâu lóe ra tinh quang lập lòe. Vô số hư ảnh thiên thể xuất hiện, phiên bản của vũ trụ xuất hiện chung quanh cơ thể Chu Báo. Bỗng nhiên lúc này, thân thể chấn động, trong quyền ý của hắn, trong giây lát xuất hiện một con cử viên toàn thân lông dài màu trắng đỉnh thiên lập địa, diện mục dữ tợn. Một cổ khí tức vô cùng hung lệ xuất hiện bên trong quyền ý. Đột nhiên, mà cự trảo của cự viên kia cũng đã nắm tới thất khiếu thăng tiên lô đang chấn áp luyện hóa hành tinh. Ách, bốn trảo của con cự viên kia giang cầm hành tinh kia. Thể tích của hành tinh kia đang thu nhỏ lại, bị cự viên kia cầm nó vào trong tay. Oanh, Chu Báo cảm giác toàn thân của mình chấn động mãnh liệt và bành trướng cực độ. Cảm giác này từ sâu trong thân thể của hắn truyền ra ngoài. Chấn động cực lớn này làm cho khí huyết toàn thân của hắn sôi trào. Một cổ khí nóng từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, ừng ực, cứng ép đè cảm giác muốn phun máu ra ngoài. Lần đầu tiên Chu Báo phát hiện, thì ra nuốt nước bọt cũng có âm thanh lớn đến như vậy. Hiện tại, hắn có cảm giác giống như một người bình thường, đột nhiên nuốt một quả dưa hấu vào bụng, không nhổ ra cũng không được. Tuy không xong, nhưng vẫn phải chịu đựng. Bởi vì con người không phải chỉ ăn một bữa là mập mạp được. Nhưng tình huống của Chu Báo bây giờ chính là một ngụm nuốt một con voi vào bụng. Hiện tại Chu Báo biểu lộ thập phần là lạ, bởi vì hắn đang cố gắng nuốt quả dưa hấu vào bụng. Sau đó, hết sức, đem khí lực từ khi còn bú sữa mẹ ra nuốt vào. Dưa hấu thông qua yết hầu, tiến vào thực quản. Trong miệng của hắn, yết hầu và thực quản bị nhồi đầy. Tốc độ nuốt xuống vô cùng chậm. Mỗi khi xuống được một chút, sẽ gặp tình cảnh huyết mạch không chống đỡ nổi mà văng tung tóe. Điều này đúng là quá mức thống khổ. Nhưng mà, thống khổ cũng không có cách nào a, cũng phải ráng chịu đi. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc quả dưa hấu của hắn cũng nuốt vào bụng, kéo nửa tấm thân tàn. Chu Báo cho rằng lúc này đã dễ chịu, nhưng nhìn kỹ, sự thật lại không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Chương 1298, 5 năm, bởi vì hành tinh kia đúng là thành công dung nhập vào trong quyền ý của hắn. Nhưng đó chỉ là hắn dung nhập quyền ý. Cái hành tinh này đã bắt đầu diễn biến theo quyền ý, cũng không có diễn biến thành hành tinh như trong tưởng tượng của hắn, mà là hình thành một thiên thể kỳ lạ, lặng lặng đứng bên trong quyền ý, muốn mô phỏng vũ trụ, dùng một tốc độ cực kỳ chậm chạp quay tròn. Tốc độ kia, Chu Báo có cảm giác tức chết, bởi vì hắn đoán chừng mỗi một chu kỳ tự quay như vậy ít nhất phải tốn hao 3 năm thời gian, 3 năm mới quay được một vòng. Có thể thấy tốc độ quá chậm. Nhưng mà Chu Báo lại có thể cảm giác được quyền ý của mình giống như ngưng thực lại. Theo chuyển động của hắn, từng đạo mịt mờ lực lượng mờ mịt từ trong thiên thể cổ quái trong cơ thể phát ra, mượn sự dẫn dắt của Chu Báo dung nhập vào bên trong nắm đấm của hắn. Ầm ầm, chỉ tiện tay một quyền, một hành tinh cách Chu Báo ngoài trăm dặm bị đánh nát bấy. Bất quá, động huyền thần quang trong cơ thể của Chu Báo bị tổn hao hơn phân nửa. Ta đã hiểu rồi. Trong mắt Chu Báo sáng ngời, sau đó lập tức cười khổ, cưỡng ép thu hồi hành tinh vào bên trong quyền ý của mình. Tuy thành công, nhưng kết quả lại không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn nghĩ. Một khi đem hành tinh này dung nhập vào bên trong quyền ý, sẽ biến thành trung tâm quyền ý của hắn, hình thành một tinh thể màu vàng đất cổ quái, vắt ngang trong quyền ý mô phỏng vũ trụ. Mà khỏa tinh thể này ở trong quyền ý mô phỏng vũ trụ lại lớn hơn những thiên thể của quyền ý gấp vô số lần, cũng cường hãn hơn vô số lần. Tuy tốc độ quay của nó phi thường chậm chạp, nhưng dù vận chuyển chậm chạp thì lực lượng của nó vẫn diễn sinh ra một cổ lực lượng không thể địch nổi, tràn ngập cả quyền ý. Trong nháy mắt này, Chu Báo có cảm giác như quyền ý của mình hình như đã sống lại. Đúng là sống. Quyền ý trước kia là do thần hồn của hắn và pháp lực ý chí dung hợp lại mà thành, là hư ảnh. Tuy vận chuyển nhanh chóng và vô cùng khổng lồ, có được uy thế cường đại, nhưng không giống như hiện giờ, là một vật sống, khủng bố, cường đại. Ta hiểu rồi, nhưng mà ta còn cần một ít thời gian để tìm hiểu huyền cơ trong đó. Chu Báo giống như ý thức được cái gì đó, thần quang trong mắt chớp động liên tục. Bỗng nhiên lúc này, toàn thân chấn động, quyền ý thu vào thật nhanh, lại một lần nữa biến thành bộ dáng thanh niên mặc thanh y. Thất khiếu thăng tiên lô cũng bị hắn nắm vào trong tay, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Không kém bao nhiêu đâu, thời gian dài như vậy, vương xà chắc đã tiến vào thông huyền bí cảnh rồi. Sau khi làm xong tất cả, Chu Báo quay người lại, đã thấy vương xà đang nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trong hư không. Toàn thân tinh khí thần đều nổi liếm, giống như nhất thể. Đây là biểu hiện thông huyền bí cảnh đã đại thành. Đồng thời, mượn nhờ lực lượng của chân thân, trực tiếp đem tu vi tấn thăng đến thông huyền bí cảnh đỉnh phong. Tẩy tủy cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ lôi kiếp, trở thành sự chân tiên. Sự thật là hiện tại hắn đã tích lũy đầy đủ để vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất. Nhưng mà hiển nhiên hắn cũng có cùng cách nghĩ giống như Chu Báo. Đợi đến lúc tích lũy đủ, một lần hành động vượt qua mấy lần lôi kiếp, thành tựu tôn giả nghiệp vị. Hô, trong hư không. Hình như vương xà cũng cảm ứng được sự xuất hiện của Chu Báo. Thở dài ra một hơi, mở to mắt, ánh mắt nhìn Chu Báo, chợt tuôn ra một đạo kinh quang mãnh liệt. Ngươi như thế nào, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tuy thời gian không dài, nhưng Chu Báo đã cho hắn cảm giác không giống như trước kia. Hiện tại, trên người của Chu Báo tản ra một lực trùng kích vô cùng khủng bố. Giống như chỉ nhìn hắn một cái là ánh mắt sẽ bị bắn ngược trở lại. Cho nên vương xà đã đạt tới tán tiên đỉnh phong cũng bị áp lực của Chu Báo áp bức thật lớn. Vương xà biết rõ đó là do thực lực tăng lên, nhưng lại không thể khống chế nổi biểu hiện của mình. Chẳng lẽ ở đây trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của Chu Báo có chỗ tăng lên? Vì cái gì hắn lại có thể tăng lớn như vậy chứ? Vừa rồi thời điểm mình nhập định tu luyện, Chu Báo đã gặp được sự tình gì? À, không có gì, chỉ hơi có điều ngộ ra, làm một ít việc ngốc nghếch mà thôi. Chu Báo cười khổ hai tiếng, hắn đổi chủ đề. Trạng thái hiện tại của hắn không tốt. Thời điểm luyện hóa hành tinh, hắn đã bị trùng kích thật lớn. Khí huyết trong cơ thể còn chưa bình phục lại. Động huyền thần quang cũng tiêu hao không còn một mảnh. Mà sự tồn tại của tinh cầu kia đồng thời cũng mang tới áp lực thật lớn cho hắn. Chậm chạp tự quay một chỗ mà đã mang đến áp lực thật lớn trong thần hồn. Hiện tại hắn giống như một tráng hán đang có một tảng đá nặng vạn cân trên lưng. Khí lực miễn cưỡng có thể thừa nhận được, nhưng muốn hành tẩu tự nhiên cần phải trải qua một thời gian dài để thích ứng. Xem ra mục đích của ngươi đã đạt được, vậy trở về đi, tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Chu Báo cưỡng ép đè áp lực của hành tinh mang lại cho hắn, liếc nhìn vương xà, trực tiếp phá vỡ hư không, vận chuyển vạn giới đại na di thần thông, mang theo vương xà trở lại Vũ Dương lĩnh. Mà lần trở lại này, Chu Báo cũng không có cáo biệt vương xà, liền tuyên bố tiến vào trạng thái bế quan. Mà lần bế quan này lại đến 5 năm, suốt 5 năm. Trong 5 năm này, Chu Báo lao thẳng đến thạch thất của mình trên đỉnh Tích Lôi Sơn, tìm hiểu huyền cơ của huyền ý, cũng không có đi ra ngoài một lần nào. 5 năm thời gian thoáng một cách đã trôi qua. Tuy Chu Báo đang bế quan, nhưng cũng không có kẻ đần độn nào đi Vũ Dương lĩnh quấy rối, tìm phiền toái. Vũ Dương lĩnh phát triển trước sau như một, thậm chí nhanh hơn. Rất tốt, đã thật sự trở thành kẻ thống trị Tây Bắc. Lực thống trị của nó đã không hoàn toàn dừng lại ở Tây Bắc, mà còn phóng ra xa tận Tây Vực, vươn thẳng đến cả phương Bắc. Có thể nói, sau khi Bắc Nguyên diệt vong, lại có một cổ thế lực lớn quật khởi ở Tây Bắc. So với Bắc Nguyên thì thế lực này càng cường đại hơn, càng thông minh hơn, đồng thời cũng càng khó nắm bắt hơn. Đại Tấn đang cảm thấy áp lực, nhưng cổ áp lực này cũng không để người ta lo lắng. Bởi vì hiện tại muội muội của Hoàng đế Đại Tấn là phu nhân của bá chủ thế lực này, là con gái của nhân hoàng hậu Tuyển Yến Vân Thiên, cho nên luôn bảo trì quan hệ hữu hảo với Đại Tấn. Hơn nữa, nó cũng không giống Bắc Nguyên, hàng năm đều cần ngựa, nhân khẩu, Vũ Dương lính, thậm chí cả Tây Bắc đang có liên hệ thập phần chặt chẽ với Đại Tấn. Chương 1299, 5 năm, một con đường dài mấy mươi vạn dặm, giao thông thông suốt, cũng không có cửa khẩu, bản thân lại thập phần giàu có, nhân khẩu gia tăng liên tục, đã sớm không giống như thời điểm ban đầu, bộ dạng nhân thủ khan hiếm. Hiện tại, nhân khẩu cả Tây Bắc khu đã qua ức, căn bản là không thiếu người. Hơn nữa An Viễn Đường âm thầm vận động, đã đem lợi ích kinh tế của Đại Tấn và Vũ Dương lính liên hệ chặt chẽ với nhau, hình thành một loại tình trạng dược dị. Nhất tồn câu tồn, nhất vinh câu vinh. 5 năm này, Vũ Dương lính hoàn toàn vững vàng, nhưng lại là thời kỳ phát triển cao tốc, làm cho rất nhiều thế lực của Trung Thổ vực chú ý. Không chỉ có triều đình chính thức, còn có một ít môn phái giang hồ. Rất nhiều môn phái đều muốn tiến vào địa phương mới vừa quật khởi này. Rất nhiều thương hội đều thành lập cứ điểm ở nơi này. Nhưng mà